Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731, Thuyết Huyễn Hóa. Đại Nhật Càn Nguyên, Thanh Đồng Bàn, người nói tại sao Càn Nguyên Thánh Kiếm uy lực kém như vậy? Tử Kim Đế Giáp uy lực nhưng mạnh như vậy? Hứa Dương nghĩ mãi mà không ra, không khỏi thỉnh giáo nói. Vừa dứt lời, Hứa Dương liền nghe đến trong óc truyền đến một đạo hừ lạnh. Tựa hồ là Càn Nguyên Thánh Kiếm kiếm linh phát ra. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão xuất hiện. Vòng quanh Hứa Dương bay một vòng. Nói, tiểu huyền tử ngươi lầm. Này hai cái thánh khí cấp bậc, kỳ thực không kém nhiều. Càn Nguyên Kiếm là cấp 4 công kích loại thánh khí. Tử Kim Đế Giáp là cấp 5 phòng ngự loại thánh khí. Nếu bàn về đánh giết uy lực, ngược lại là Càn Nguyên Kiếm mạnh hơn một ít. Hứa Dương nói rằng, nhưng là ta điều động Càn Nguyên Kiếm phát ra thánh giai kiếm chiêu. Uy lực còn không bằng ta tay không phát ra vô thanh quang nhận. Trong lúc vô tình thôi thúc Tử Kim Đế Giáp phản kích, uy lực lại làm cho Minh Tuyền Khang ăn thiệt lớn. Đây là tại sao? Vẫn là ta tới cho ngươi nói đi. Một lành lạnh thanh âm của truyền đến. Lập tức Hứa Dương giữa chân mày, trên mặt cứng nhắc một khối. Không có ngũ quan Càn Nguyên Kiếm Linh bay ra, rơi vào Hứa Dương trước mặt. Nó mặc dù không có ngũ quan, cái kia Hứa Dương nhưng có thể cảm giác được. Đối phương ở lạnh lùng xem chính mình. Ngươi có biết, bất luận bảo khí vẫn là thánh khí, thậm chí tiên khí, đều có huyễn hóa cùng bản thể khác nhau. Càn Nguyên Kiếm Linh không có miệng, cứng nhắc một khối khuôn mặt nhúc nhích, phát ra một tiếng này âm. Hứa Dương lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, liền lấy bảo khí nêu ví dụ. Càn Nguyên Kiếm Linh rất một cách lạ kỳ kiên trì giải thích. Bảo khí huyễn hóa, chỉ là tu huyền giả huyền lực, trải qua bảo khí tăng cường, huyễn hóa thành các loại quan ngoại giao công kích kẻ địch. Huyễn hóa uy lực rất kém cỏi, đang xuất thủ thời điểm, bảo khí bản thân vẫn cứ nắm giữ ở tu huyền giả trong tay. Vẫn chưa tham dự công kích, chỉ là đưa đến một tăng cường huyền lực tác dụng. Hứa Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nhớ lại lúc trước cùng Mạc Gia tranh đấu. Mạc Gia gia chủ Mạc Sơn Thanh cầm trong tay Mạc Thị Trấn tộc bảo khí Long Đầu Kim Giàn, biến ảo ra ngàn vạn kim long công kích chính mình. Đây chính là thi triển bảo khí huyễn hóa uy lực. Ở ngay lúc đó Hứa Dương trong mắt, loại phương thức công kích này được cho cường hoành phi thường. Nhưng hôm nay Hứa Dương nhìn tới, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, uy lực không đủ. Càn Nguyên Kiếm Linh tiếp tục nói, nếu nói bản thể, chỉ là tu huyền giả đã đem bảo khí khai phá đến rất thâm nhập cảnh giới, có thể khống chế bảo khí bản thể, lấy huyền văn biến hóa, sản sinh các loại thủ đoạn công kích. Như vậy chính là bảo khí bản thể tham dự đến trong công kích. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa có bảo khí làm dựa vào, tụ mà không tán, có thể nhanh chóng tổ chức vòng kế tiếp thế tiến công. Hứa Dương gật đầu. Ngày hôm nay gặp gỡ ngũ kiếp thế tôn Minh Tuyền Khang, hắn cũng đã đem bảo khí hắc ma thương tu luyện đến cực hạn. Quả nhiên uy lực cực cường. Càn Nguyên Kiếm Linh lập tức nói rằng, bảo khí đối ứng chính là thế tôn cảnh giới. Chỉ có thế tôn cấp cường giả mới có thể đem bảo khí tu luyện tới tận thiện tận mỹ mức độ, phát huy ra toàn bộ uy năng. Mà thánh khí đối ứng chính là thánh nhân cảnh giới. Chỉ có thánh nhân cường giả mới có thể đem thánh khí uy năng toàn bộ khai quật ra. Bất luận bảo khí vẫn là thánh khí, đang sử dụng huyễn hóa uy năng thời điểm, đều chỉ là nổi lên tăng cường tác dụng, uy lực có hạn. Nghe hiểu không có, tiểu huyền tử? Thanh Đồng Bản ở một bên hỗ trợ thuyết minh. Người điều động Càn Nguyên Kiếm phát ra kiếm chiêu, bất quá là huyễn hóa công kích mà thôi. Tuy rằng dựa vào đồng bộ thánh giai kiếm thuật, có thể phát sinh bộ phận thánh uy, nhưng dù sao không sánh được thánh khí, bản thể uy năng. Mà vừa Tử Kim Đế Giáp phản kích, chính là nó, bản thể, điêu khắc Tử Kim Trường Long xuất chiến. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch trong này quan khiếu. Nhìn mặt không hề cảm xúc Càn Nguyên Thánh Kiếm, Hắn không nhịn được nói rằng, nhưng là chủ nhân của ngươi, Càn Nguyên Kiếm Tôn, hắn thật giống cũng là một thế tôn, cũng không phải là thánh nhân, nên cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ngươi uy lực đi. Càn Nguyên Kiếm Linh nói, lão chủ nhân mặc dù là thế tôn, nhưng là tám kiếp đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể siêu phàm nhập thánh, cho dù không phải thánh nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Hứa Dương biết mình thực lực, chỉ là thế tôn sơ cảnh, khoảng cách tám kiếp đỉnh cao còn kém xa. Hắn lắc đầu một cái nói rằng, xem ra, ta còn là không cách nào điều động Càn Nguyên Kiếm, chỉ có thể từ huyết ẩm kiếm vào tay. Huyết ẩm kiếm vốn là chỉ là thiên giai huyền khí, nhưng nó có thể thôn phệ máu tươi mà tiến hóa. Hứa Dương xuất đạo tới nay dồn dập rách cường địch. Huyết ẩm kiếm bây giờ đã là trung phẩm bảo khí, vừa vặn thích hợp hắn. Càn Nguyên Kiếm Linh đang giải thích huyễn hóa cùng bản thể khác nhau sau khi, cũng chưa có nói tiếp hứng thú. Hơi loáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, liễm vào Hứa Dương mi tâm biển ý thức. Thanh đồng bản nói, tiểu huyền tử đừng vờ ngớ ngẩn. Chỉ cần tu luyện được làm, thánh khí uy lực không phải bảo khí có khả năng so với. Người bảy đặt Càn Nguyên Kiếm không cần, chẳng phải lãng phí nó chủ động xuất hiện một phen khổ tâm. Hứa Dương hơi run run, ý của ngươi là nói, ta có năng lực tu luyện Càn Nguyên Kiếm, phát huy ra nó chân chính uy năng. Thanh đồng bản cười hắc hắc nói, ngươi nói xem, ngươi nếu như không hề hy vọng, căn bản là không xứng với nó nói. Lấy Càn Nguyên Kiếm Linh kiêu ngạo trình độ, căn bản khinh thường với xuất hiện biện giải. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, vậy ta nên làm như thế nào? Thanh đồng bản nói, ngươi học được Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật, kỳ thực liền ẩn chứa luyện hóa, điều động Càn Nguyên Kiếm ấn quyết. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút, này tám thức kiếm chiêu, tách ra ra, sẽ là như thế nào? Hứa Dương nhíu mày, yên lặng đứng thiên tỉnh bí cảnh trong hư không? Trong biển ý thức của hắn, từng cái cầm trong tay kim kiếm tiểu nhân hình vẽ, đang thong thả múa. Diễn luyện Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật tám thức kiếm chiêu. Dần dần, những người nhỏ này hình vẽ cố định hình ảnh hạ xuống. Mỗi một cái động tác, đều cố định hình ảnh làm một cái đồ án. Tám thức kiếm chiêu, cùng để lại 832 phó tiểu nhân múa kiếm đồ án. Những này đồ án dần dần đơn giản hóa vì là đường nét sau khi. Hứa Dương rốt cục kinh ngạc phát hiện, mỗi một cái tiểu nhân đồ án đều đã biến thành một đạo phù văn, mà đem những bùa chú này mắc nối tiếp lên, chính là 832 dấu tay quyết. Thì ra là như vậy, Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật chỉ là biểu tượng, ẩn chứa trong đó 832 dấu tay quyết mới là trọng yếu nhất. Hứa Dương giật mình nói, Thanh đồng bản, ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta biết? Thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão nhún vai nói rằng, sớm nói cũng vô dụng thôi, cảnh giới của ngươi không tới, căn bản là không có cách từ kiếm chiêu bên trong lĩnh ngộ ra ấn quyết. Hơn nữa, coi như lĩnh ngộ ra đến rồi, thực lực không đủ, cũng không cách nào triển khai ra, tăng thêm buồn phiền. Hứa Dương trong lòng mừng rỡ, hắn phát hiện này 832 dấu tay quyết, tổng cộng chia làm 8 tầng, vẫn cứ đối ứng 8 thức kiếm chiêu. Từ tầng thứ nhất Diệu Nhật Quyết đến tầng cuối cùng Phá Cực Quyết. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, phi thường chỉnh tề. Tầng thứ nhất Diệu Nhật Quyết chỉ có 48 dấu tay quyết. Đối với bây giờ Hứa Dương tới nói, cũng không khó khăn. Hắn nhắm mắt lại, gọi ra Càn Nguyên Thánh Kiếm. Hai tay như bướm xuyên hoa bình thường kết ra từng đạo ấn quyết. Bắt đầu luyện hóa Thánh Kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.